vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1621. Luyện hóa Niết Bàn Châu. Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng hai người rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ 7 nhập khẩu, xuất hiện ở tầng thứ 7 trong không gian. Hai người vừa mới xuất hiện, mấy đạo thân ảnh liền đi lên. Linh Nhi, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đến nhân đạo. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy, không ngừng Tiêu Linh Nhi bọn hắn ở chỗ này, Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc người cũng đều ở chỗ này, cũng không tán đi. Không đợi Tiêu Linh Nhi mở miệng, Tiêu Phàm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chân trời, từng đạo bạch sắc lôi điện ngưng tụ thành từng đầu lôi long tại giữa thiên địa gào thét, gào rít giận dữ, cơ hồ răng đầy mỗi một cái góc, khí thế hung mãnh khiếp người, dường như tận thế tiến đến đồng dạng. Mặt đất cát bay đá chạy, đất đá bắn ra bốn phía, giống như vô số lợi kiếm gào thét hư không, phát ra từng đợt tiếng xé gió, bén nhọn mà chói tai. Đám người bên tai thường xuyên truyền đến lôi điện nổi giận kêu cùng tiếng gầm gừ, liền linh hồn đều có chút rung động, cái kia to lớn cảm giác áp bách chấn đám người không thở nổi. Tựa như cái này phiến thiên địa ở giữa chỉ có bọn hắn vị trí địa phương coi như an toàn, mà một khi tiến vào lôi điện bên trong, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh, đoán chừng cũng tiếp nhận không được cuồng bạo lôi điện lực lượng hủy diệt. Hiện tại ngươi minh bạch đi, chúng ta coi như tiến vào tầng thứ 7 cũng vô dụng, ở chỗ này tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế. Tiêu Linh Nhi có chút thất lạc nói. Nàng đến nơi này có thể là vì tìm kiếm thần lực chi tinh, mà bây giờ lại cái gì đều không được, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngươi yên tâm, cái này lôi điện như thế phóng thích khẳng định cần số lớn năng lượng. Không có khả năng thời gian dài đều tồn tại. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm nói không sai, cái này lôi long sẽ chỉ tồn tại 7 ngày thời gian, 7 ngày thời gian về sau liền sẽ biến mất, sau đó có 3 ngày yên tĩnh, như thế lặp lại. Lúc này, Lăng Thanh Tịch đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu ra hiệu. Xem như cảm kích Lăng Thanh Tịch, bởi vì liên quan tới tầng thứ 7 phía sau mấy tầng miêu tả, cho dù tu la truyền thừa bên trong cũng không có cặn kẽ ghi chép. Ca, cô nàng này sẽ không đối với ngươi có ý tứ chứ? Đột nhiên Tiêu Linh Nhi tiến đến Tiêu Phàm bên tai nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lăng Thanh Tịch là nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt hơi đỏ lên. Vội vàng xoay người sang chỗ khác, xem như cái gì đều không nghe được. Tiêu Phàm tức giận chừng Tiêu Linh Nhi một cái, hắn như thế nào không biết, Tiêu Linh Nhi hoàn toàn là cố ý. Tiêu Linh Nhi le lưới, vội vàng vọt đến nói một bên. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở tại chỗ ngồi xuống tu luyện, cái này lôi điện mặc dù không làm gì được hắn, nhưng còn muốn bảo hộ Tiêu Linh Nhi bọn hắn. Vậy thì có chút gian nan. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi mấy ngày sau lôi long tự động biến mất, đến thời điểm lại thăm dò tác mảnh này không biết địa vực. Tiêu Phàm hiện tại một chút thời gian đều không nghĩ buông tha, có Trọc Thiên Hồng bọn hắn tại, nơi này cũng không ai có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm tâm thần chia ra làm 8. Linh hồn bản thể cùng 7 bộ linh hồn phân thân làm bản thân lớn mạnh, lưu lại một bộ linh hồn phân thân thời điểm chú ý đến bốn phía biến hóa. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nơi này chính là nguy hiểm trùng điệp, hắn vậy mà ở chỗ này còn có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ cứu giúp xuyên cứ, Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc người đối Tiêu Phàm cái nhìn sớm đã cải biến, trong mắt rất nhiều người tràn ngập ý kính nể. Thời gian chậm rãi sói mòn, 3 ngày sau Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, lấy hắn làm trung tâm, hỏa diễm chi lực mãnh liệt mà ra, xông thẳng tứ phía bát phương đi. Hỏa diễm áo nghĩa. Đám người không khỏi quăng tới kinh ngạc ánh mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có người càng là kinh hô mà ra, chẳng lẽ Tiêu Phàm lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa. hỏa diễm đến nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian liền toàn bộ thu liếm trở về. Nơi này áp chế áo nghĩa chi lực, muốn lính ngộ áo nghĩa chi lực cơ hồ là không có khả năng mới đúng a. Lại có người mở miệng nói, chúng thần mộ địa bên trong có thể lính ngộ áo nghĩa chi lực địa phương mặc dù có không ít, nhưng tiến vào tầng thứ 6 về sau, áo nghĩa chi lực đã hoàn toàn thi triển không ra, lại làm sao có thể lính ngộ đâu. Rất nhiều người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, thế nhưng là vừa mới không có khả năng mỗi người đều nhìn lầm, Tiêu Phàm lính ngộ đúng là hỏa diễm áo nghĩa. Cái này có thể không phải bình thường hỏa diễm áo nghĩa a. Chọc Thiên Hồng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn liếc thấy đi ra Tiêu Phàm lính ngộ hỏa diễm, thế nhưng là Phượng Hoàng chi hỏa. Nơi này tu sĩ liền chân chính Phượng Hoàng cũng chưa từng thấy, tự nhiên là không nhận ra cái này hỏa diễm. Giờ phút này Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thần cung bên trong, tại hắn linh hồn bản thể trong tay, dắt lấy một mai hạt châu màu đỏ thắm, chính là từ Lăng Thanh Tịch nơi đó đổi lấy Niết Bàn Châu. Niết Bàn Châu toàn thân như máu thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, như có một đầu chân phượng tại bên trong bay lượn đồng dạng, toàn bộ thần cung đều bị nhuộm thành huyết sắc. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, Niết Bàn Châu phía trên đột nhiên vỡ ra từng đạo đường vân, giống như mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít. Một đoàn huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, theo hỏa diễm xông ra, Niết Bàn Châu trên vết nứt càng ngày càng lớn, ngay sau đó hỏa diễm cũng toát ra càng nhiều. Hỏa diễm thoát ly Niết Bàn Châu, xuất hiện ở thần cung bên trong lúc, vậy mà ngưng tụ thành một cái mảnh tiểu phượng hoàng, nó ra sức tê minh lấy, tựa như tại thống khổ giãy giụa. Tiêu Phàm nghĩ xuất thủ vỡ vụn Niết Bàn Châu trợ giúp hỏa diễm Phượng Hoàng thoát khốn, nhưng cuối cùng vẫn ngừng ý nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến phá kén thành bướm cái này mấy chữ. Hỏa diễm Phượng Hoàng muốn phá kén thành bướm, nếu như mượn nhờ ngoại lực nói, có thể sẽ làm bị thương nó. Tiêu Phàm có thể không nghĩ Niết Bàn Châu bên trong áo nghĩa gặp phá hư, luyện hóa cái này hỏa diễm Phượng Hoàng. Hắn nhưng là có thể lính ngộ một loại hoàn chỉnh hỏa diễm áo nghĩa. Ken két. Tiêu Phàm mặc dù không động, linh hồn bản thể đỉnh đầu lơ lửng hình kiếm thần lực chi tinh đột nhiên bắn ra từng đạo sắc bén linh hồn kiếm khí trực tiếp phá vỡ Niết Bàn Châu. Hét dài một tiếng, hỏa diễm Phượng Hoàng tránh thoát Niết Bàn Châu trói buộc, dương cánh bay lượn cực tốc hướng về nơi xa kích xạ đi. Dường như muốn tránh thoát Tiêu Phàm trói buộc đồng dạng. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa còn muốn dựa vào cái này hỏa diễm Phượng Hoàng đây, chỗ nào có thể để nó chạy trốn. Tại thần cung bên trong, Tiêu Phàm tức làm chủ làm thịt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hỏa diễm Phượng Hoàng lập tức hướng về linh hồn bản thể vị trí bay tới. Nó ra sức giãy giụa, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, linh hồn bản thể há miệng hút vào, hỏa diễm Phượng Hoàng trực tiếp bị hắn thôn phệ xuống dưới, ngay sau đó quanh người hắn phồng lên lấy cuồn cuộn màu đỏ hỏa diễm, mãnh liệt vô cùng. Gần như đồng thời, vô tận chi hỏa lăng không xuất hiện, bao phủ Tiêu Phàm tựa như muốn luyện hóa cái kia hỏa diễm Phượng Hoàng đồng dạng. Vô tận chi hỏa vốn là thiên hỏa, có thể so sánh cái này chân phượng hỏa diễm muốn cường đại, nếu như là thiên phượng, vậy liền không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn cũng không có ngăn cản, hắn vốn liền nắm trong tay vô tận chi hỏa loại này thiên hỏa, chỉ là một mực không có chạm tới hỏa diễm áo nghĩa ngưỡng cửa, bây giờ luyện hóa cái này chân phượng hỏa diễm chính là lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa thời cơ. Không sai biệt lắm một ngày thời gian về sau, bên ngoài thân xích hồng sắc hỏa diễm chậm rãi biến mất, kim sắc hỏa diễm chi hỏa gào thét, tựa như chiến đấu thắng lợi đồng dạng. Tưởng gì là, nó quanh thân lại còn phơi bày một vòng nhàn nhạt huyết sắc. Tiêu Phàm hơi hơi kinh nghi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đột nhiên vô tận chi hỏa phun trào trong phút chốc liền biến thành một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng. Lần này Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vô tận chi hỏa vậy mà cũng có thể biến hóa hình thái, cái này cùng lúc trước thí thần một dạng a. Bất quá thí thần bây giờ ngược lại rất ít biến ảo hình thái, không nghĩ tới vô tận về sau vậy mà cũng nắm giữ loại năng lực này. Nhìn đến ta một mực không có lính ngộ vô tận chi hỏa vô tận hai chữ a, là ta quá khinh thường vô tận chi hỏa, có thể xem như tu la điện truyền thừa hỏa, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn hiện tại mới chính thức cảm thấy vô tận chi hỏa bất phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1622. Huyên đệ của ta, không. Nhìn thấy vô tận chi hỏa hóa thành một cái phượng hoàng tại hư không không ngừng bay lượn, Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi thu liếm vô tận chi hỏa, áo nghĩa chi lực cố nhiên có thể tại thần cung bên trong thi triển, nhưng ở ngoài giới hiện tại thế nhưng là bị áp chế. Cũng ngay tại thu liếm vô tận chi hỏa một khắc này, Tiêu Phàm linh hồn bản thể dắt lấy phá toái niết bàn châu đột nhiên chậm rãi tiêu tán mà ra, hóa thành từng đạo huyết sắc quang mang hướng về vô tận chi hỏa hội tụ đi. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, cái này niết bàn châu ẩn chứa năng lượng thật đúng là không phải bình thường bàng bạc. Lúc này, niết bàn châu hoàn toàn biến mất, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, vô tận chi hỏa bên trong tràn ngập một luồng sức mạnh kỳ lạ, liền hắn hiện tại cũng điều động không được cố lực lượng kia. Cái kia hẳn là còn thừa áo nghĩa chi lực, cần chậm rãi mới có thể luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói. Vừa mới luyện hóa niết bàn châu liền lính ngộ ba thành hỏa diễm áo nghĩa, đã trải qua không sai. Ba thành hỏa diễm chi lực, đây chính là tương đương với tam biến chiến thần. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm đã trải qua lính ngộ bốn loại áo nghĩa, tu la áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa, tử vong áo nghĩa cùng hỏa diễm áo nghĩa. Hơn nữa cái này hỏa diễm còn không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tương đối cường đại phượng hoàng chi hỏa. Tiêu Phàm cũng không biết, hỏa diễm áo nghĩa cùng vô tận chi hỏa dung hợp về sau cuối cùng có thể đạt đến cái gì cấp độ. Công tử, mau tỉnh lại. Đột nhiên chọc thiên hồng thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm thu liếm tâm tình, tâm thần trong nháy mắt rời khỏi thần cung bên trong, bỗng nhiên mở ra hai mắt, cười nói. Lôi điện biến mất. Không có. Chọc thiên hồng lắc đầu. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu lôi điện chi lực không có biến mất, vậy ngươi gọi ta làm gì? Bất quá Tiêu Phàm đã hoàn toàn luyện hóa niết bàn châu, tâm tình cũng khác nhau rất lớn, cũng không có ý trách cứ. Công tử ngươi nhìn cái kia. Chọc thiên hồng nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng khó chịu, chỉ nơi xa nói. Tiêu Phàm theo chọc thiên hồng chỉ phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia lôi điện bên trong, lờ mờ có hai đạo thân ảnh tại giao phong, hơn nữa dị thường kịch liệt. Tưởng gì là cái kia lôi điện chi lực đối hai người tựa như căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bốn phía tu sĩ sớm đã nhìn ngốc mắt. Cấp độ kia cuồng bạo lôi điện thế nhưng là rất có hủy diệt tính a, vậy mà đối bọn hắn cái này hai người vô dụng. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh cái này hai người cường đại tuyệt đối là cùng giai bên trong vô địch tồn tại. Chỉ là cách rất xa Tiêu Phàm tạm thời thấy không rõ cái kia hai đạo thân ảnh là ai, nhưng là dựa vào đơn giản hình dáng Tiêu Phàm luôn cảm giác cái này hai người hắn nhận biết. Thật mạnh, chẳng lẽ bọn họ là thần linh cấm khu thổ dân? Bằng không làm sao có thể không sợ lôi điện chi lực? Vậy cũng chưa chắc, chiến hồn đại lục chí ít thì có một người không sợ lôi điện. Chiến Hoàng Thiên. Đám người ngươi một lời ta một câu, rung động nơi xa hai người kia cường đại thực lực. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu hắn cũng hiện ra một đạo thân ảnh, trong đó một người cùng Chiến Hoàng Thiên thật là có mấy phần cùng loại. Công tử, ngươi có hay không cảm thấy trong đó một người có chút mập mạp? Lúc này Chọc Thiên Hồng đột nhiên nhíu mày nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn tự nhiên chọc Thiên Hồng lại nói ai, cái kia chính là bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhìn kỹ, thật là có chút tương tự, chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên đánh lên. Các ngươi chờ ta ở đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng nhiên hướng về trong sấm sét bắn ra đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, hắn trực tiếp dùng Tu La kiếm mở đường, phàm là ngăn cản hắn Lôi Long trực tiếp bị hắn xé nát. Tiêu Phàm hắn cũng không sợ cái này lôi điện. Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc tu sĩ thấy cảnh này, cũng tất cả đều mắt trợn tròn, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân đám người vẫn quá khinh thường Tiêu Phàm thực lực. Tiêu Phàm có thể không lo được bọn hắn ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận đến cùng có phải hay không bàn tử cùng Chiến Hoàng Thiên đánh lên, nếu như là Tiêu Phàm tự nhưng mà hiểu phải đứng ở Nam Cung Tiêu Tiêu bên này. Cũng làm như Tiêu Phàm tiến vào lôi điện hải bên trong mấy tức về sau, bốn phía lôi long đột nhiên chậm rãi tiêu tán mà ra, lại qua hai hơi thời gian tầng thứ bảy không gian khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên là 7 ngày đã đến giờ, tầng thứ 7 lôi long đều sẽ tự động biến mất, sau đó 3 ngày sau mới có thể tái hiện. Lão nhị. Không lôi long ngăn cản ánh mắt, Tiêu Phàm một cách liền nhận ra trong đó một người, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, mà Nam Cung Tiêu Tiêu đối diện người kia, dĩ nhiên chính là Chiến Hoàng Thiên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Chiến Hoàng Thiên trên người bá đạo khí tức. So sánh lần trước nhìn thấy hắn thời điểm muốn cường đại quá nhiều, đoán chừng hiện tại đã trải qua đột phá đến chiến thần cảnh. Chỉ cần cái này bên trong áp chế áo nghĩa chi lực, Chiến Hoàng Thiên cho nên mới không thi triển được toàn lực mà thôi. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, đang lúc hắn chuẩn bị bão nổi thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một cái áo bào trắng nam tử cùng một cái thanh bào nam tử trên người, chính là Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất. Tại bọn hắn đối diện hai người, Tiêu Phàm cũng đồng dạng nhận biết, chính là Chiến Hoàng Thiên kết bái đệ muội Dạ Cô cùng Phong Thiên Khuê. Lão Tam, ngươi không nên nhúng tay, ta nhất định phải giết chết hắn nha, không thể. Nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, bàn tử áng mắt băng lãnh, Chiến Thiên kích quét sạch tứ phương. Đối diện Chiến Hoàng Thiên không dám cùng bàn tử ngạnh bính, lách mình hướng về nơi xa bay đi, chỉ nói tới sức mạnh nói, Chiến Hoàng Thiên còn không phải Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm kêu bàn tử lão nhị, không khỏi cau mày một cái, tựa như không muốn cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao phong đồng dạng. Có gan đừng chạy. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị truy đi lên, bất quá Tiêu Phàm lại ngăn lại hắn đi đường. Lão nhị, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm dắt lấy Nam Cung Tiêu Tiêu Chiến Thiên kích, mặt âm trầm nói. Lúc này, nơi xa Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong mấy người chiến đấu bỗng nhiên ngưng một cái, nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Quan Tiểu Thất càng là phẫn nộ nói. Tam ca, bọn hắn muốn cướp nhị ca Chiến Thiên kích. Tiêu Phàm chậm rãi buông ra Chiến Thiên kích, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Chiến Hoàng Thiên nói. Chiến Hoàng Thiên, đây chính là muốn ta giúp ngươi thành ý. Bây giờ dĩ nhiên đến cướp huyên đệ của ta đồ vật. Ta đại ca để ngươi hỗ trợ ngươi lại không đáp ứng, cái này Chiến Thiên kích vốn chính là chiến tộc đồ vật. Ta đại ca thân làm chiến tộc truyền thừa người, tự nhiên về ta đại ca tất cả. Chiến Hoàng Thiên còn không có nói chuyện, Phong Thiên Khuê liền một mặt ngạo kiều nói. Tựa như tại Phong Thiên Khuê trong mắt, Chiến Hoàng Thiên chính là vô địch tồn tại, cướp đoạt Nam Cung Tiêu Tiêu Chiến Thiên kích cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chiến tộc truyền thừa người. Thật đúng là danh tiếng thật lớn. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, lạnh lùng nói. Huyên đệ của ta, không thể lừa gạt. Chiến tộc truyền thừa người cũng không được. Chiến Hoàng Thiên liền xem như chiến tộc truyền thừa người, cũng là đã từng phản bội chiến hồn đại lục nhất mà kia người thừa kế, có tư cách gì đoạt ta Chiến Thiên kích. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ vô cùng. Hắn bây giờ có thể không phải cái kia một cái ngây thơ thiếu niên được hai phần truyền thừa. hắn nhưng là biết rõ rất nhiều tin tức. Không nói chiến hoàng thiên đoạt không đoạt hắn chiến thiên kích, chính là chiến hoàng thiên phía sau chiến tộc, liền để Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ vô cùng, hận không thể lập tức xông đi lên diệt chiến hoàng thiên. Nghe được phản bội hai chữ, chiến hoàng thiên ánh mắt lấp lóe không yên, tựa như cái này hai chữ đâm đau nhức hắn. Hắn hiển nhiên cũng biết rõ một chút bí mật, dù là hắn xác thực nghĩ thoát ly phía sau gia tộc, cũng cải biến không được hắn xuất thân. Chiến hoàng thiên thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó nói ra. Tiêu Phàm, ta không biết hắn là ngươi huyên đệ, đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Không phải huyên đệ của ta ngươi liền có thể lung tung giết người. Nguyên bản ta còn tin tưởng ngươi chiến hoàng thiên ngông nghênh phi phàm, hiện tại ngươi hành vi cùng chiến thần điện có gì khác. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến hoàng, hàn quang bắn ra bốn phía. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1623. Xung đột bộc phát. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, chiến hoàng thiên cau mày một cái, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến hoàng thiên, hai người không động, nhưng hai cỗ khí thế lại là đụng đụng vào cùng một chỗ. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, chiến hoàng thiên thực không biết Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận sao. Coi như không biết Nam Cung Tiêu Tiêu, cái kia còn không biết Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất thân phận sao. Hiển nhiên là không có khả năng, hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là kiêng kỵ Tiêu Phàm, muốn phủi sạch quan hệ mà thôi. Năm đó Tiêu Phàm đại náo Thiên Thần Phong thời khắc, chiến hoàng thiên liền toàn diện điều tra qua Tiêu Phàm tin tức, tự nhiên bao quát Tiêu Phàm bên người thân cận người, lại làm sao có thể không quen biết Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đâu. Lui một vạn bước giảng, coi như chiến hoàng thiên không biết, cái kia cũng không nên cướp đoạt người khác đồ vật đi, cái này đồ vật ngươi muốn cũng phải biểu hiện ra nhất định thành ý, trắng trợn cướp đoạt đây tính toán là cái gì đâu. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ như thế nào? Hồi lâu, vẫn là chiến hoàng thiên trước tiên mở miệng, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, hắn quả thật có thể chiến thắng Tiêu Phàm, thậm chí Tiêu Phàm đều bị hắn đùa giỡn tại bàn tay ở giữa. Chỉ cần cái này chút năm trưởng thành, Tiêu Phàm đã sớm không phải cái kia một cái Tiêu Phàm, hắn chiến hoàng thiên tiến bộ rất lớn, Tiêu Phàm tiến bộ lại làm sao không lớn đâu. Ta nghĩ như thế nào? Ta cần một cái công đạo. Tiêu Phàm khuôn mặt rất lạnh, nếu như không phải chiến hoàng thiên ban đầu ở Thiên Thần Phong trên đã giúp hắn, Tiêu Phàm liền không chỉ là cùng hắn khí thế giao phong đơn giản như vậy. Ngươi tính thứ gì, dám theo đại ca như thế nói chuyện, lại không có xếp bọn hắn, ngươi chớ có hung hăng càn quấy. Phong Thiên Khuê kiêu hoành nói, hoàn toàn không đem Tiêu Phàm bọn hắn đặt ở trong lòng đồng dạng. Những năm này đến nay, bọn hắn ba người một mực chiếm cứ lấy thập đại yêu nghiệt vị trí, người bình thường bọn hắn thật đúng là không bị bọn hắn để ở trong mắt, cũng liền Tiêu Phàm có thể làm cho bọn hắn coi trọng mà thôi. Nghe nói như thế, Giả Cô cùng Chiến Hoàng Thiên đều cau mày một cái, hai người cũng không nguyện ý đem Tiêu Phàm làm mất lòng, bất quá lời đã ra miệng, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hung hăng càn quấy. Tiêu Phàm cười, cười rất lạnh, trên người đáng sợ sát khí bộc phát ra, xông thẳng chiến hoàng thiên ba người đi. Đoạt chúng ta đồ vật, còn nói chúng ta hung hăng càn quấy. Thực sự là thiên đại tiếu thoại. Thực coi là chúng ta sợ ngươi hay sao? Phong Thiên Khuê đầu tiên là bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói. Người nói nữ nhân ngực to mà không có não, đáng tiếc, ngươi cái này nữ nhân lại là không còn gì khác. Lăng Phong hiển nhiên cũng động chân nổ, khuôn mặt băng lãnh, lạnh giọng nói. Lão Tam, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, bọn họ đều là chiến thần điện, giết lại nói. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Chiến Hoàng Thiên A, mơ y, mì hai mắt. Hắn thân làm thập đại yêu nghiệt đệ nhất nhân, còn chưa bao giờ bị người coi thường như thế, nghe được Lăng Phong nói, hắn tính tình cũng tới đến. Vừa vặn, lần trước nghe nói là ngươi để cho ta, hiện tại ngươi cũng đừng để cho ta, ta thật biết xếp ngươi. Tiêu Phàm cũng cười, chỉ cần cái này Tiếu Dung nhìn qua rất lạnh. Dứt lời, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, từng bước một hướng về Chiến Hoàng Thiên đi đến, sát cơ lộ ra. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Chiến Hoàng Thiên cau mày một cái, chẳng biết tại sao, hiện tại Tiêu Phàm cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, dù là Tiêu Phàm hiện tại thực lực chỉ là chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên bọn hắn muốn đánh lên. Lúc trước Chiến Hoàng Thiên A, Mơ, A, Cơ, dù thua với Tiêu Phàm, nhưng ta nghe nói Chiến Hoàng Thiên là cố ý thua, không biết lần này hai người sẽ ai thắng ai thua. Tiêu Phàm hẳn là sẽ thắng đi, cùng giai tu sĩ trong mắt hắn như là sâu kiến, trước đó các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Vậy cũng chưa chắc, Chiến Hoàng Thiên thực lực cũng không có người nào thực sự từng gặp. Vừa mới chạy tới đám người thấy thế, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, rất nhiều người đã trải qua âm thầm suy đoán, nghĩ nhìn xem hai người đến cùng ai sẽ thắng ra. Độ cô tướng đình cùng Lăng Thanh Tịch cũng hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá mấy người rất nhanh liền thoải mái, bởi vì rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên vốn là có cừu hận. Giết ta, có lẽ là ta giết ngươi cũng không nhất định. Chiến Hoàng Thiên cũng không giữ được bình tĩnh, cầm trong tay một chuôi kim quang lóng lánh trường kiếm hướng đi Tiêu Phàm, quanh thân lôi điện chi lực cuồn cuộn. Thập đại thần binh, Hoàng Thiên thần kiếm. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, thậm chí có một tia khinh thường. Lão Tam, hắn giao cho ta, hắn muốn chiến thiên kích, liền nhìn hắn có hay không tư cách này. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cuối cùng gật gật đầu, vừa mới bàn tử cùng Chiến Hoàng Thiên không rơi vào thế hạ phong, bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu đã trải qua xưa đâu bằng nay, Chiến Hoàng Thiên chưa chắc có thể làm gì được hắn. Lăn tới nhận lấy cái chết. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Xông thẳng Chiến Hoàng Thiên đi. Chiến Hoàng Thiên cũng không dám khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu, trên người bộc phát ra lực lượng đáng sợ giết ra, hai người tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở phủ cận, xuất hiện ở không trung phía trên. Người nọ là ai cũng dám cùng Chiến Hoàng Thiên giao thủ. Đám người kinh ngạc, Chiến Hoàng Thiên là ai, đây chính là ép tới cùng tuổi một đời không thở nổi thập đại yêu nghiệt đệ nhất nhân a. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, vẫn còn có ai là Tiêu Phàm đối thủ. Có ít người nhìn thấy không phải Tiêu Phàm xuất thủ, trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng, lúc này lại có người nói ra. Các ngươi đừng quên, bọn hắn trước đó ngay tại chiến đấu, ai cũng không làm gì được ai, cái kia bàn tử chưa hẳn không phải Chiến Hoàng Thiên đối thủ. Nghe nói như thế, rất nhiều người lại lộ ra vẻ chờ mong. Công tử, cái kia Chiến Hoàng Thiên. Lúc này Chọc Thiên Hồng đi tới Tiêu Phàm bên người, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm không trung, hắn tự nhiên biết rõ Chọc Thiên Hồng đang lo lắng cái gì. Chiến Hoàng Thiên thế nhưng là thiên hữu chi nhân, bàn tử ứng phó hắn có thể sẽ gặp lôi điện công kích. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, chỉ cần Chiến Hoàng Thiên không có dẫn ra mệnh cách chi lực, liền sẽ không dẫn động lôi điện công kích. Hơn nữa đây là chiến tộc nội bộ sự tình, bàn tử có thể chiến thắng Chiến Hoàng Thiên, đó là không còn gì tốt hơn. Lúc này Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lạnh như băng nhìn xem Dạ Cô cùng Phong Thiên Khuê. Tiêu Phàm có bản sự tới đây đánh một trận, ta đang nghĩ biết rõ. Tu La Điện Chủ mạnh bao nhiêu? Phong Thiên Khuê mười điểm khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt kiêu ngạo nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng đánh với Tam Ca một trận. Quan Tiểu Thất lắc lắc đầu nói. Phong Thiên Khuê không có để ý tới Quan Tiểu Thất, nàng chỉ muốn chế nhạo Tiêu Phàm, nàng thua không có gì, nếu như có thể thắng, vậy coi như có thể hung hăng nhục nhã Tiêu Phàm. Làm sao? Đường đường Tu La Điện Chủ còn không dám sao? Phong Thiên Khuê khích tướng nói. Ngươi quá yếu. Tiêu Phàm đứng chắp tay, lắc đầu, trong mắt tràn ngập hờ hứng, một chút chiến đấu dục vọng đều không có. Phong Thiên Khuê hừ lạnh lói lên, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nàng thế nhưng là đường đường thập đại yêu nghiệt một trong, vậy mà chỉ lấy được Tiêu Phàm ba chữ đánh giá, cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận. Tự rước lấy nhục. Nơi xa, Lăng Thanh Tịch nhìn thấy Phong Thiên Khuê vậy mà chủ động ra tay với Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Nàng thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thực lực, liền nàng đều không có quá nhiều sức phản kháng, Phong Thiên Khuê có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Tam muội, Dạ Cô U muốn ngăn cản, nhưng mà đã tới không kịp. Phong Thiên Khuê nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó bất vi sở động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh nhạt, trong tay trường kiếm lăng không chém một cái. Nhưng mà, trong tay trường kiếm còn chưa chém ra, một đạo mị ảnh từ Phong Thiên Khuê trong mắt lóe lên, ngay sau đó, một đạo to lớn cương phong trước mặt gào thét mà đến, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Thanh thúy thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, lại tựa như một tiếng sét đồng dạng, vang vọng thương không, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1624. Ngươi bại. Quanh một tiếng vang thật lớn, Phong Thiên Khuê thân thể bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mặt đất phía trên, bốn phía đất đá tung tóe, bụi bặm nổi lên bốn phía. Đám người một mảnh tĩnh mịch, tất cả đều kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia bụi bặm bên trong. Phong Thiên Khuê bị tát một cái. Hồi lâu, đột nhiên có người kinh hô mà ra, những người khác cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Phong Thiên Khuê thế nhưng là thập đại yêu nghiệt a, lại bị người tát một cái, hơn nữa liền đường phản kháng đều không có. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Làm bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng chắp tay, đứng tại chỗ, mười điểm đạm mạc nhìn xem cái kia bụi bặm bên trong. Chẳng lẽ vừa mới xuất thủ không phải Tiêu Phàm? Có người kinh ngạc nói, tốc độ kia thực sự quá nhanh, đám người coi là tự xem đến không chân thực. Ta muốn giết ngươi. Bén nhọn mà phẫn nộ tiếng gầm gừ từ cái kia trong bụi bặm truyền đến. Ngay sau đó, một vệt sáng bắn ra, tư không càng là xuất hiện một đạo mấy chục trượng lớn hư ảnh, một cước hung hăng hướng về Tiêu Phàm đạp xuống. Một cước này nếu dẫm lên, đoán chừng Tiêu Phàm không chết cũng tàn phế. Đồng dạng chiêu số, ngươi cảm thấy còn hữu dụng không? Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ khinh thường, đưa tay chính là một kiếm vung ra, cái này một kiếm mặc dù không có ẩn chứa bất luận cái gì huyền ảo chi lực, lại vô cùng sắc bén cùng lăng lệ, dường như xé mở hư không. Cái kia to lớn hư ảnh ở nơi này một kiếm dưới trực tiếp bị xé toạc ra, nhưng mà kiếm khí lại tốc độ không giảm mảy may, xông thẳng Phong Thiên Khuê đi. Lúc trước Tiêu Phàm chém giết đạo hư ảnh này đều dễ như trở bàn tay, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại thực lực. Đối với 1-2, 2-3 khiêu khích bản thân, không nhìn bản thân Phong Thiên Khuê, Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu tình, hắn không chủ động giết người lúc đầu đã trải qua tính Phong Thiên Khuê vinh hạnh. Phong Thiên Khuê dám chủ động giết hắn, Tiêu Phàm chỗ nào sẽ bỏ qua nàng. Cái này một kiếm xuống dưới, coi như giết không chết Phong Thiên Khuê, cũng tất nhiên sẽ để cho nàng trọng thương. Nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm khí gào thét mà tới, Phong Thiên Khuê trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm thực lực mạnh như vậy. Đến hiện tại nàng mới phát hiện, mình quả thật là quá khinh thường Tiêu Phàm thực lực, nàng bây giờ nghĩ lên Tiêu Phàm câu nói kia. Mới biết rõ Tiêu Phàm chỉ là lại nói một cái sự thật mà thôi, cũng không phải là châm chọc nàng, bởi vì so với Tiêu Phàm mà nói, nàng thực rất yếu. Đáng tiếc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Đang lúc Phong Thiên Khuê đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ nàng trong mắt lóe lên, ngăn khuất trước người nàng, một đạo huyết kiếm bắn ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết sắc. Phong Thiên Khuê trợn to hai mắt, một tay bụm mặt kinh hãi nhìn xem phía trước cái kia đạo thân ảnh, hai mắt đỏ bừng. Nhị ca. Phong Thiên Khuê dùng hết toàn lực gào thét đi ra, nhanh chóng xông đi lên ôm lấy cái kia đạo thân ảnh, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra. Kịp thời xuất thủ cứu Phong Thiên Khuê không phải người khác, chính là Dạ Cô U. Tại mấu chốt thời điểm, hắn dùng bản thân thân thể ngăn khuất Phong Thiên Khuê trước người. Phong Thiên Khuê nằm mơ cũng không nghĩ đến tại thời điểm then chốt này cứu mình là Dạ Cô U, mà không phải Chiến Hoàng Thiên. Một vài bức liên quan tới Dạ Cô U xuất hiện ở Phong Thiên Khuê trong đầu lóe qua, nàng không ngừng nức nở, ôm thật chặt trong ngực thanh niên mặc áo đen này. Nhị ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Phong Thiên Khuê rút tiếng nói, nước mắt nhỏ xuống tại Dạ Cô U trên người. Dạ Cô U sắc mặt trắng bệch, vừa mới một kiếm, mặc dù không muốn mạng hắn, nhưng là trọng thương hắn, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục tới, lập tức đau thương cười nói. Ngươi thế nhưng là muội muội ta a. Tiêu Phàm cao mày nhìn Dạ Cô U một cái, không có nói thêm cái gì, chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Hắn biết rõ, Dạ Cô U phải có cái này thực lực ngăn trở bản thân một kiếm, nhưng là hắn không có, mà là dùng bản thân thân thể bảo vệ Phong Thiên Khuê. Cũng không phải Dạ Cô U muốn tranh thủ Phong Thiên Khuê đồng tình, mà là Dạ Cô U biết rõ, nếu như hắn dùng công kích ngăn lại Tiêu Phàm một kích, Tiêu Phàm là khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thể không nói, Dạ Cô U cược đúng đối Tiêu Phàm làm người rất biết, hắn biết rõ, chỉ cần đánh mất bản thân cái này chiến lực, Tiêu Phàm mới có thể thu hồi sát tâm. Tiêu điện chủ, xá muội chỗ đắc tội, còn mời giơ cao đánh khẽ. Dạ Cô đột nhiên tránh thoát Phong Thiên Khuê ôm ập, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói, thật sâu nhìn Dạ Cô U một cái, sau đó nhìn về phía Phong Thiên Khuê, lạnh rên một tiếng nói. Ngươi có một cái tốt huyên trường. Phong Thiên Khuê vẫn là trên mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm không ngừng đánh nàng một bàn tay, mà là liền Dạ Cô U đều tổn thương, cừu hận này nàng trong thời gian ngắn là không có khả năng buông xuống. Dạ Cô U sợ Phong Thiên Khuê lại đắc tội Tiêu Phàm, lập tức hắn liền vội vàng kéo Phong Thiên Khuê, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đa tạ Tiêu điện chủ thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm liền Chiến Hoàng Thiên cũng dám động sát tâm, lại làm sao có thể không dám giết bọn họ đâu. Nhị ca, chúng ta. Phong Thiên Khuê vẫn như cũ có chút không cam lòng. Phong Thiên Khuê lắc đầu, truyền âm nói. Coi như ngươi ta hợp lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nếu như chúng ta động thủ nói, cái kia hai cái huyên để đâu. Trước đó chẳng lẽ ngươi còn chưa có thử nhô ra bọn hắn thực lực sao? Phong Thiên Khuê thần sắc khó xử vô cùng, trước đó nàng cùng Quan Tiểu Thất giao thủ, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Tam muội, về sau tận lực không muốn đắc tội Tiêu Phàm, chúng ta đắc tội không dậy nổi hắn. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Nói đến đây, Dạ Cô U lại thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn đối dĩ vãng Tu La Điện chủ tất cả biết, đều là một chút vô tình lạnh lùng người. Hơn nữa cô đơn chiếc bóng. Nhưng Tiêu Phàm lại cùng lịch đại Tu La Điện chủ đều không giống nhau. Hắn không phải như thế vô tình. Nhưng giết lên người đến so lịch đại Tu La Điện chủ càng thêm hung ác. Hắn có huyên đệ mình. Làm huyên đệ. Hắn ngay cả mạng đều có thể không muốn. Dạ Cô U biết rõ. Người như vậy mới là kinh khủng nhất. Phong Thiên Khuê cái hiểu cái không. Nhưng là biết rõ Tiêu Phàm không phải tốt đắc tội, vừa mới nàng cảm giác mình ở kề cận cái chết đi một vòng, hiện tại bình an vô sự để cho nàng có loại sau khi chết trùng sinh chi cảm giác. Nơi xa Lăng Thanh Tịch thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, Tiêu Phàm hung lệ tàn nhẫn một mặt nàng vừa mới thế nhưng là được chứng kiến, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà buông tha Phong Thiên Khuê. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc là sao dạng người này đâu? vô tình hay là hữu tình. Lăng Thanh Tịch trong lòng trầm ngâm nói. Kịch liệt tiếng vang cắt ngang nàng suy nghĩ, cũng kéo về đám người tâm thần, tất cả mọi người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy một vệt sáng nhanh chóng hướng về mặt đất rơi đập mà xuống, tóe lên vô số bụi bặm. Không trung phía trên, một cái áo bào trắng bàn tử, máu me khắp người, cầm trong tay chiến thiên kích lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, ngưng tiếng nói. Chiến Hoàng Thiên, ngươi bại. Ta sẽ không bại. Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ trong bụi bặm truyền ra, chỉ thấy y phục phá toái, chật vật không chịu nổi Chiến Hoàng Thiên chậm rãi từ trong phế tích đi ra, nó áo bào trắng nhuốm máu, hết sức màu đỏ tươi. Chiến Hoàng Thiên bại. Đám người hít một hơi lạnh, không khỏi nhìn không trung Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Ai cũng không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà thực sự bại. Coi như lần trước cùng Tiêu Phàm giao thủ cũng là Chiến Hoàng Thiên cố ý bại a. Người này là ai, như thế nào như thế cường đại. Rất nhiều người bắt đầu ngờ vực Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận, đáng tiếc trừ Nam vực người đoán chừng cũng không mấy cái có thể biết hắn. Nhị ca thắng. Quan Tiểu Thất kinh hỉ vô cùng. Ta liền biết rõ nhị bàn sẽ thắng. Lăng Phong cũng khó tán dương một cái Nam Cung Tiêu Tiêu, bình thường hắn đối bàn tử chỉ có khinh bỉ cùng đả kích. Tiêu Phàm lại là trầm mặt không nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ chậm chạp nói. Từ vừa mới bắt đầu, lão nhị có lẽ liền không có khả năng thắng. Cái gì? Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết vì sao. Cũng đúng lúc này, Chiến Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hiện lên một đạo lồng ánh sáng màu tím, giống như một vòng thái dương đồng dạng, hướng về không trung gào thét đi. Công tử không tốt, là thiên hữu mệnh quang. Chọc Thiên Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi hét lớn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1625. Ngươi căn bản không. Thiên hữu mệnh quang. Chọc Thiên Hồng kêu to, Tiêu Phàm lại làm sao không biết đây. Hắn thân hình lói lên, Tu La Thần Dực xuất hiện cực tốc hướng về Chiến Hoàng Thiên phóng đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhị ca, đại ca hắn. Phong Thiên Khuê nhìn thấy Tiêu Phàm thẳng hướng Chiến Hoàng Thiên, lách mình chuẩn bị xông đi lên. Yên tâm, đại ca không có việc gì. Dạ Cô U liền vội vàng kéo Phong Thiên Khuê, tựa như hắn biết rõ Chiến Hoàng Thiên nội tình đồng dạng. Lúc này Phong Thiên Khuê xông đi lên, ngược lại có khả năng lần thứ hai làm tức giận Tiêu Phàm. Không trung phía trên, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng lơ lửng trên không. Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên đánh tới, hắn trên người đan sen bạch sắc lôi điện biến dị thường bắt đầu cuồng bạo. Trong tay Chiến Thiên Kích càng là rung động không thôi, tựa như rất khát vọng Chiến Hoàng Thiên A, mơ A, u tươi đồng dạng. Hoàng Ngạo Thiên Hạ. Hét lớn một tiếng từ phía dưới truyền đến, lại là Chiến Hoàng Thiên cầm trong tay Hoàng Thiên Thần Kiếm Nghịch Thiên A, mơ A. Lên kim sắc lôi điện xé nát hư không, đầy trời lôi hải hướng về tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới, thanh thế cuồn cuộn, hung mãnh vô cùng. Đến được tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu con ngươi băng lãnh, chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý hừng hực vô cùng, không có bất kỳ cái gì e ngại. Thậm chí, hắn thể nội chiến tộc huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, cả người giống như lôi thân hàng thế. Hai người cường đại chiến ký đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không đều dường như bị hai người cho xé sách, từng đảo lôi điện mãnh liệt tư không, xung quanh mấy trăm trượng trong phạm vi tất cả đều bị cuồng bạo lôi điện năng lượng bao phủ. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng đầu lôi long tại tư không cuồn cuộn, hủy diệt khí tức quét sạch tứ phương, không kém chút nào trước đó lôi long chi uy. Thật đáng sợ lôi điện chiến ký. Không có thi triển áo nghĩa chi lực vậy mà liền đáng sợ như thế. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung rung, cảm giác ra đầu đều hơi tê tê. Uy thế này quá là đáng sợ, rõ ràng thi triển chỉ là chiến thánh cảnh thực lực, lực lượng hủy diệt lại có thể so với chiến thần cảnh cường giả, dù là tam biến chiến thần cũng không gì hơn cái này. Rất nhiều người nuốt nước miếng bị trước mắt một màn chấn trụ. Tiêu Phàm tại lôi điện phong bảo bên ngoài ngừng thân hình, thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về chân trời, khiến hắn rất ngạc nhiên là tử sắc lôi điện cũng không rơi xuống. Chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu bại? Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sát ý, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có cái gì không hay xảy ra, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chiến Hoàng Thiên. Dù là đắc tội cái gọi là Thượng Thiên, hắn cũng sẽ không tiếc. Thật lâu, cái kia lôi điện biến mất, lần nữa bại lộ không trung tất cả. Tiêu Phàm lông mày chậm rãi giãn ra, hắn trong tầm mắt lạc ấm lấy hai đạo thân ảnh, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên. Giờ phút này hai người một kích một kiếm giằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Không, nói cho đúng, là Nam Cung Tiêu Tiêu còn chiếm theo lấy thượng phong, Chiến Hoàng Thiên bị hắn đè lên chậm rãi chìm xuống, hắn trên người lồng ánh sáng màu tím vẫn như cũ trong suốt. Thiên hữu chi nhân, nghĩ để cho ta oanh mở ngươi thiên hữu mệnh quang, sau đó trên trời rơi xuống lôi kiếp sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nghe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt âm trầm, vô cùng đáng sợ, hắn hiển nhiên quá khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu, đối phương đã sớm nhìn ra cái kia chút ít thủ đoạn. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là hiểu ý cười một tiếng, buông lỏng một hơi. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường huynh đệ mình. Nam Cung Tiêu Tiêu dù sao cũng là được chiến tộc truyền thừa cùng Cửu Dương Thần Lô truyền thừa người, lại thế nào không biết thiên hữu mệnh quang đáng sợ đâu. Thiên hữu mệnh quang phòng ngự cố nhiên cường đại, vốn lấy Nam Cung Tiêu Tiêu lực công kích hiển nhiên là có thể phá vỡ, nhưng hắn không có. Không muốn cái kia một bộ mặt chết. Không phải ta đã kích ngươi, coi như đem chiến thiên kích cho ngươi, ngươi cũng không cần nó, các ngươi mạch này, sớm đã bị chiến thiên kích phỉ nhổ. Nam Cung Tiêu Tiêu mặt coi thường nhìn xem Chiến Hoàng Thiên. Dám đối Chiến Hoàng Thiên khinh thường. Đám người lộ ra cổ quái cùng vẻ kinh ngạc, cái này tại bọn hắn nhìn đến, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, Chiến Hoàng Thiên cường đại sớm đã xâm nhập lòng người. Mà bây giờ lại bị người khinh thường, có thể nào nhường đám người không được kinh ngạc đâu. Chiến Hoàng Thiên trong mắt tràn ngập không cam lòng, càng là tràn ngập máu tươi, trên trán gân xanh ngọ nguậy, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Đánh, đánh không lại Nam Cung Tiêu Tiêu, tính toán, cũng tính toán không được Nam Cung Tiêu Tiêu. Chẳng biết tại sao, Chiến Hoàng Thiên trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác mất mát, bản thân thật chẳng lẽ không chịu được như thế. Không, ta thế nhưng là thập đại yêu nghiệt cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, có thể nào ở chỗ này bái hạ trận đến. Chiến Hoàng Thiên trong lòng gào thét, đáng tiếc hắn chiến thánh cảnh thủ đoạn đã trải qua dùng hết, mà chiến thần cảnh thủ đoạn nhưng lại dùng không ra, cái này khiến hắn 10 điểm biệt khuất. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta nếu phá ngươi cái này thiên hữu mệnh quang, cũng sẽ bị thiên lôi đánh xuống đâu. Nam Cung Tiêu Tiêu vừa cười nói, ánh mắt bên trong rất có mấy phần xem kỹ vị đạo. Đã như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống, Nam Cung Tiêu Tiêu trên người khí thế tăng vọt, chiến thiên kích chiến minh, lực đạo lần thứ hai lớn mấy phần, hung hăng hướng về phía trước rút đi. Chiến Hoàng Thiên nắm Hoàng Thiên Thần kiếm tay hổ khẩu một trận đau nhức, thân hình chậm rãi hướng hậu phương rơi đi, Nam Cung Tiêu Tiêu nhanh chóng cùng lên, căn bản không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Hai người quanh thân lôi điện cuồng bạo chi khí, giống như một khỏa thiên thạch từ cửu tiêu rơi đập mà xuống, tốc độ cực nhanh vô cùng. Một tiếng nổ vang, hai người hung hăng đập rơi tại mặt đất phía trên, tóe lên vô số đất đá. Cái kia phiến lôi điện chi hải mãnh liệt tứ phương, mọi người đã trải qua nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có Tiêu Phàm đứng sừng sững không trung, lờ mờ có thể thấy rõ ràng, tại rơi xuống đất một sát na kia, Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay chiến thiên kích xông phá Hoàng Thiên Thần kiếm ngăn cản. chiến thiên kích tốc độ không giảm, xông thẳng cái kia thiên hữu mệnh quang đi. Tiêu Phàm vốn định ngăn cản, bởi vì cho dù hắn oanh phá thiên phù hộ mệnh ánh sáng, cũng đồng dạng muốn ngạnh kháng Tử Lôi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt tự tin lúc, hắn cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Ầm một tiếng, tại chiến thiên kích hung đánh xuống, chiến hoàng thiên quanh thân thiên hữu mệnh quang bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành một trận năng lượng ba động quét sạch tứ phương. Oanh long long. Gần như đồng thời chân trời nổi giận kêu tiếng sấm không dứt, một đạo tử sắc lôi từ cửu tiêu nổ xạ mà xuống, xông thẳng Nam Cung Tiêu Tiêu đi. Lôi điện lại xuất hiện, chạy mau. Đám người nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ không muốn sống đồng dạng hướng về thông đạo vị trí bay đi, chỉ có nơi đó mới là chỗ an toàn. Không đúng, không phải cái kia lôi long. Có người phản ứng tới, một trận chưa tỉnh hồn bộ dáng. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ mặt đất phóng lên tận trời, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu, cầm trong tay chiến thiên kích, giống như một tôn chiến thần, nhịp thiên A, mơ A, lên. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý tăng vọt, quanh thân lôi điện càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, tựa như cái kia mới là lôi điện nguyên, cái kia tử lôi khí thế đều lộ ra hơi có không bằng. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu chiến thiên kích, vậy mà xinh xinh xé mở đạo kia tử sắc lôi điện, sau đó tử sắc lôi điện nhanh chóng biến mất. Thật giống như bị chiến thiên kích hấp thu đồng dạng. Cái này, Tiêu Phàm cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, đây chính là biết rõ cái này tử lôi khủng bố, lúc trước ngăn lại cái này tử lôi công kích, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà một kích đem tử lôi cho chém nát, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Chiến Hoàng Thiên cũng trợn to hai mắt, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Uổng cho ngươi vẫn là chiến tộc, thậm chí ngay cả lôi điện bản thân đều không hiểu. Điểm ấy tử lôi đối ta mà nói cũng liền gãi ngứa mà thôi, ngươi căn bản không xứng vì chiến tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu đạm mạc nói. Tay hắn cầm chiến thiên kích, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia ánh mắt giống như lại nhìn một cái thằng hề. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1626. Kết thù. Ngươi căn bản không xứng vì chiến tộc. Cái này mấy chữ tại chiến hoàng thiên trong tai cực kỳ chói tai, hắn vốn là chiến tộc người, hơn nữa còn là chiến tộc bên trong số một số hai thiên tài, nhưng mà hôm nay bị người đánh bại. Không ngừng bị người đánh bại, lại còn bị người không nhìn cùng châm chọc. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Chiến Hoàng Thiên toàn thân kịch liệt run rẩy, tựa như không muốn tiếp nhận kết quả này, đỏ bừng hai mắt giống như một đầu khát máu mãnh thú đồng dạng nhìn chằm chằm Nam Cung Tiêu Tiêu. Cũng khó trách Chiến Hoàng Thiên như thế khó chịu, hắn điều tra qua Tiêu Phàm bọn hắn tin tức, những người này bên trong hẳn là Tiêu Phàm thực lực mạnh nhất mới đúng. Lúc trước đối mặt Tiêu Phàm, hắn cũng có 10 phần tự tin có thể thắng, chỉ là lúc trước không dám ở chiến luân hồi trước mặt triển lộ toàn bộ thực lực mà thôi, cho nên mới có thể thua với Tiêu Phàm. Nhưng Chiến Hoàng Thiên lại cực kỳ tự tin, nếu như toàn lực ứng phó nói Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ mình. Dù là bây giờ, Chiến Hoàng Thiên đối mặt Tiêu Phàm cũng 10 điểm tự tin cho rằng mình có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vậy mà thua với không bằng Tiêu Phàm Nam Cung Tiêu Tiêu, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Còn muốn chiến sao? Nam Cung Tiêu Tiêu bá đạo thanh âm vang lên, giống như một đạo kinh lôi đồng dạng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Đám người nghe vậy kinh ngạc nhìn xem bàn tử, trong lòng rung động vô cùng, bọn hắn lúc này mới biết rõ, nguyên lai trên đời này vẫn như cũ không thiếu thiên tài. Không hổ là sư tổ. Độc Cô Tướng Đình trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào, cho dù là hắn gặp gỡ chiến hoàng thiên cũng không dám chính diện giao phong, nhưng mà hôm nay Nam Cung Tiêu Tiêu làm tất cả mọi người không dám làm sự tình. Chiến hoàng thiên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, bất quá cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Đợi rời đi chúng thần mộ địa, lại giết ngươi. Chiến hoàng thiên lạnh lùng phun ra một câu, sau đó hất lên áo bào hướng hậu phương bay đi. Cuối cùng hắn không thể không cho bản thân một cái hạ bậc thang, nơi xa còn có Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, nếu như Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hợp lực nói, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu không nhìn hắn thiên hữu chi nhân thân phận, nhường chiến hoàng thiên trong lòng mười điểm không chắc. Bình thường chiến hoàng thiên ngang ngược càn rỡ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì không người nào dám chân chính giết chết hắn, dù là chiến thần cảnh cũng không được. Để lại một câu nói, chiến hoàng thiên liền hướng lấy nơi xa bay đi. Phong Thiên Khuê thấy thế, mang theo Dạ Cô U vội vàng cùng đi lên, rời đi thời khắc còn không cấm hung dữ chừng Tiêu Phàm một cái. Chiến hoàng thiên lại bị đánh chạy. Đám người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người nhớ kỹ ở Nam Cung Tiêu Tiêu khuôn mặt. Nhị bàn, lợi hại a, ta nghe nói cách này chiến hoàng thiên tựa như là thập đại yêu nghiệt đứng đầu a, lại bị ngươi làm chạy. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, hắn cũng bị bàn tử thực lực cho chấn kinh đến. May mắn mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu trên người cuồng bạo khí thế biến mất. Nhích miệng cười một tiếng, tựa như một cái nhà bên béo nam hài đồng dạng, ai cũng không sẽ cùng vừa mới vô địch chiến thần liên tưởng tại cùng một chỗ. Lão Tam, ngươi có thể khắc chế hắn. Tiêu Phàm cho bàn tử truyền âm nói. Nam Cung Tiêu Tiêu ngây ngốc cười một tiếng, gãi gãi đầu cho mấy người truyền âm nói. Lại bị lão Tam ngươi nhìn đi ra, ngươi nói không sai. Lôi điện kỳ thật cũng có phẩm giai phân chia, chiến hoàng thiên trên người lôi điện chỉ là chân lôi, mà ta trên người lôi điện lại là thiên lôi. Công phá chiến hoàng thiên trên người thiên hữu mệnh quang cũng sẽ bị thiên lôi trừng phạt, ta bản thần lính ngộ chính là thiên lôi, há lại sẽ sợ hắn một đạo thiên lôi đây, cho nên vừa lúc áp chế hắn. Thì ra là thế. Đám người lộ ra hiểu vẻ. Nhìn về phía chiến hoàng thiên phương hướng rời đi tràn ngập vẻ thung hại. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, chiến hoàng thiên cũng liền gặp gỡ Nam Cung Tiêu Tiêu, mới có thể bị áp chế. Nếu như gặp gỡ những người khác, chiến hoàng thiên vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Mọi người về sau nếu như gặp gỡ chiến hoàng thiên, vẫn cẩn thận là hơn. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người nói. Đường đường thập đại yêu nghiệt đứng đầu sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi a. Quan Tiểu Thất nhún nhún vai nói, trên mặt căn bản không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Vậy cũng chưa chắc, ngươi nhìn hắn rời đi thời khắc, trong mắt thế nhưng là tràn đầy cừu hận, lần này chúng ta xem như cùng hắn kết thù. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tốt. Mọi người chú ý điểm chính là, cái này tầng thứ 7 không gian nghe nói có không ít thần lực chi tinh, mọi người hảo hảo tìm xem. Tiêu Phàm nói tránh đi. Vừa mới một trận chiến Tiêu Phàm cũng nhìn ra chiến hoàng thiên danh giới cuối cùng, cũng không có quá mức đặt ở trong lòng, chí ít hắn bây giờ là sẽ không e ngại chiến hoàng thiên. Kết thù cũng liền kết thù, Tiêu Phàm bây giờ tầm mắt sớm đã không ngừng chiến hoàng thiên người này, có ít người tiền kỳ được cho yêu nghiệt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, chú định sẽ biến mất ở lịch sử bụi bặm bên trong. Đương nhiên Tiêu Phàm hy vọng chiến hoàng thiên không phải người như vậy, cũng hy vọng chiến hoàng thiên có thể thấy rõ ràng bản thân vị trí. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là nghe nói chiến hoàng thiên bị chiến thần điện người truy sát sự tình. Hắn hiển nhiên là đắc tội chiến thần điện. Địch nhân cho dù không thể trở thành bạn cũng có thể đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến. Nếu như chiến hoàng thiên có thể trưởng thành, chiến hồn đại lục một phương có lẽ sẽ gia tăng một cái cường đại minh hữu. Đại ca, nhị ca, chúng ta ba người một tổ a. Quan Tiểu Thất cười cười, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm cùng bên cạnh Tiêu Linh Nhi một cái. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Quan Tiểu Thất bọn hắn trong lòng ý nghĩ, lại nói: "Đúng, đây là ta muội muội Tiêu Linh Nhi. Tam ca, ngươi lúc nào nhiều cách muội muội?" Lão nhị thân. Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong bọn hắn mười điểm kinh ngạc, những ngày qua quá bận rộn, Tiêu Phàm cũng không nói với bọn họ việc này. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. "Ha ha, về sau ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất." Quan Tiểu Thất ha ha cười nói: "Ngươi đã sớm không phải nhỏ nhất, Tiểu Kim nhỏ hơn ngươi." Tiêu Phàm nhún nhún vai nói: "Còn có, Linh Nhi cùng ta là song bào thai, lớn hơn ngươi, về sau kêu Linh Nhi tỷ." "Linh Nhi tỷ." Quan Tiểu Thất mười điểm bất đắc dĩ nói: "Đúng, Tam ca, Tiểu Kim đâu?" "Tiểu Kim tự có nó tạo hóa." Tiêu Phàm cười cười, không có làm nhiều giải thích, sau đó lại nói: "Đi sao, ba ngày thời gian có thể không dài, rất nhanh liền đi qua." Dứt lời, Tiêu Phàm mang theo Chọc Thiên Hồng, Tiêu Linh Nhi mấy người rời đi. Quan Tiểu Thất, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ba người vẫn như cũ một tổ. Cứ như vậy, cho dù lần nữa gặp gỡ Chiến Hoàng Thiên cũng không cần lo lắng cái gì. Về phần Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không làm nhiều giao lưu, cứu bọn hắn một mạng, Tiêu Phàm đã coi như là xứng đáng bọn hắn. Tiêu Phàm một nhóm nhanh chóng đi xuyên qua mảnh này lạ lẫm trong không gian, mấy người hành tẩu không đến nửa canh giờ, liền phát hiện một mai thần lực chi tinh cứ như vậy lặng lặng nằm phế tích bên trong. "Thật có thần lực chi tinh?" Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, đây là hắn tiến vào chúng thần mộ địa nhìn thấy cái thứ nhất thần lực chi tinh, khó trách hắn khiếp sợ như vậy. "Đương nhiên là có, trước đó chúng ta liền thu hoạch được hai mai." Tiêu Linh Nhi ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, cái viên kia thần lực chi tinh bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trong tay, cảm thụ được thần lực chi tinh bên trong bàng bạc lực lượng, Tiêu Phàm âm thầm giật mình. Cái này thần lực chi tinh chí ít cũng là cửu biến chiến thần a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem thần lực chi tinh thu nhập hồn giới bên trong. Chọc Thiên Hồng không khỏi nuốt nước miếng, cái này đối với hắn tới nói thế nhưng là món ăn ngon. Bất quá Tiêu Phàm nhất định là sẽ không cho hắn lãng phí, hiện tại hắn chỉ thiếu dạng này thần lực chi tinh, đây chính là tạo nên chiến thần cảnh cường giả đường tắt. Tiếp tục tìm, còn có hơn 2 ngày thời gian, trong vòng 2 ngày cần phải trở lại an toàn khu vực. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đến thời điểm lôi bão lại sẽ trải rộng cả vùng không gian, có thể không phải Tiêu Linh Nhi bọn hắn có thể tiếp nhận. Đám người gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1627. Huyên đệ quyết liệt. Lại nói Chiến Hoàng Thiên ba người rời đi, sau hai canh giờ, mấy người đang một mảnh trụi lủi trong rừng đá dừng lại, Chiến Hoàng Thiên cũng nhìn không được nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Ngay tại lúc đó, hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, hắn thân thể đứng không vững có chút lung la lung lay. "Đại ca, ngươi thổ thương." Phong Thiên Khuê quan tâm nhìn xem Chiến Hoàng Thiên, vội vàng buông ra Dạ Cô U cánh tay đi qua. Dạ Cô U trong mắt lóe lên vẻ khổ sở vẻ, hắn biết rõ, Phong Thiên Khuê trong mắt vẫn luôn chỉ có Chiến Hoàng Thiên trước kia như thế, hiện tại vẫn như cũ cũng là như thế. "Ta không sao." Không đợi Phong Thiên Khuê tới gần, Chiến Hoàng Thiên liền khoát khoát tay, tựa như không muốn Phong Thiên Khuê cùng Dạ Cô U nhìn thấy cái kia sa sút tinh thần vẻ. Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng hạng gì bá đạo, Chiến Hoàng Thiên ngạnh kháng hắn mấy chiêu, thể nội ngũ tạng lục phủ đã sớm chấn thương, có thể chịu tới hiện tại đã trải qua 10 điểm không dễ dàng. Tiêu Phàm bọn hắn thực đáng giận. Phong Thiên Khuê phẫn nộ nói, nàng đành phải đem lửa giận rơi tại Tiêu Phàm bọn hắn trên người. "Lần này sai có lẽ là chúng ta." Dạ Cô đột nhiên mở miệng nói, hắn bưng bít lấy ngực, chỗ nào còn chảy từng tia máu tươi, hết sức màu đỏ tươi. Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, lạnh lùng chừng Dạ Cô U một cái, lạnh giọng nói. Chúng ta có gì sai đâu. Chiến Thiên Kích vốn chính là của ta chiến tộc, cầm về có sai sao? Dạ Cô U không nói gì, hắn không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà xét dạng này cùng hắn nói chuyện, cái này còn là lần thứ nhất. Hắn cúi đầu không còn nói chuyện, bất quá nhưng trong lòng có bản thân cân nhắc. Đúng vậy, ai nhị ca, đại ca không có sai, hắn chỉ là cầm lại bản thân nên đến đồ vật mà thôi. Phong Thiên Khuê cũng vội vàng đứng ở Chiến Hoàng Thiên A, mơ, o, tây bên. Dạ Cô U thật sâu nhìn Phong Thiên Khuê một cái, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng ảm đạm, hít sâu một cái nói. Đại ca, câu có lời nói bọn hắn nói không sai, ngươi và cái kia Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù đều là chiến tộc truyền thừa người, có thể ngươi phía sau chiến tộc lại là năm đó chiến hồn đại lục kẻ phản bội. Ngươi nói cái gì? Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ không thôi, một cái sắt lấy Dạ Cô U cổ áo, hai mắt đỏ bừng lộ ra khát máu quang mang, đằng đằng sát khí nói. Đại ca dừng tay, đây là nhị ca. Phong Thiên Khuê sốt ruột quát to. Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không nói, ngươi lại vì sao muốn tránh thoát chiến luân hồi khống chế đâu? Nếu như chiến tộc phản đồ cũng coi như chiến tộc nói trước đó ngươi xác thực xem như chiến tộc truyền thừa người, nhưng là hiện tại ngươi đã trải qua phản bội chiến luân hồi, ngươi ngay cả chiến tộc phản đồ đều không phải, ngươi có tư cách gì cướp đoạt chân chính chiến tộc truyền thừa người đồ vật? Dạ Cô cơ hồ dùng hết toàn lực giống đi ra. Chiến Hoàng Thiên nắm lấy Dạ Cô tay tại run rẩy, hai mắt muốn nứt, băng lãnh sát khí bao phủ Dạ Cô. Hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được giết Dạ Cô. Những lời này có thể nói giống như một chuôi đao nhọn đồng dạng đâm trúng Chiến Hoàng Thiên chỗ đau. Hắn trước đó vì được Chiến Thiên Kích, dù là biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận, hắn cũng không chút do dự xuất thủ. Liền là bởi vì hắn đã từng chính là chiến tộc truyền thừa người. Nhưng mà hiện tại, Dạ Cô Ao nói cho hắn biết, ngươi cái này chiến tộc truyền thừa người là buồn cười biết bao, cái này khiến Chiến Hoàng Thiên như thế nào tiếp nhận. Nếu như thừa nhận Dạ Cô Ao nói, chẳng phải là bản thân thừa nhận sai. Ta Chiến Hoàng Thiên chỉ là chiến tộc phản đồ. Không, nói cho đúng. Hắn hiện tại liền làm chiến tộc phản đồ tư cách đều không có, bởi vì hắn đã trải qua công nhiên phản bội chiến luân hồi. Hồi lâu, Chiến Hoàng Thiên hai tay đẩy ra Dạ Cô U, sắc mặt so sánh vừa rồi càng thêm trắng bạch, chậm rãi thu hồi lạnh lẽo sát ý, lạnh giọng nói. Từ nay về sau, ta là ta, các ngươi là các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Chiến Hoàng Thiên hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về chân trời lao đi, trong phút chốc liền không có bóng dáng. Đại ca! Phong Thiên Khuê lấy lại tinh thần, ra sức kêu to, nàng muốn truy đi lên, đáng tiếc Chiến Hoàng Thiên tốc độ quá nhanh, nàng căn bản truy không lên. Sau đó, Phong Thiên Khuê tức giận nhìn xem Dạ Cô A nói. Nhị ca, ngươi sao có thể cùng đại ca như thế nói chuyện đâu? Dạ Cô U lắc lắc đầu nói. Hắn quá tự cho là đúng, cho rằng bản thân vô địch thiên hạ, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, một chút ngăn trở liền để hắn không gượng dậy nổi. Nếu như chúng ta đều không gọi tỉnh hắn, còn có ai sẽ giúp hắn? Thế nhưng là Phong Thiên Khuê còn muốn nói cái gì, lại bị Dạ Cô U cắt ngang. Không có cái gì có thể là, nếu như hắn không thừa nhận chúng ta cái này tình nghĩa huynh đệ, vậy ta cũng không hiếm có. Dạ Cô U con ngươi kiên định lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, không còn để ý tới Phong Thiên Khuê. Dạ Cô U cố nhiên ra thích Phong Thiên Khuê, nhưng giờ phút này hắn lại thất vọng vô cùng, bởi vì Phong Thiên Khuê trong lòng căn bản liền không có hắn, mãi mãi cũng chỉ đứng ở Chiến Hoàng Thiên A, mơ, o, tê, phương. Dạ Cô U sở dĩ khuyên tỉnh Chiến Hoàng Thiên cũng là bởi vì hắn coi Chiến Hoàng Thiên là thành chân chính huyên đệ, nhưng là Chiến Hoàng Thiên vậy mà đối với hắn nổi giận, còn đối với hắn đồng sát ý, Dạ Cô U trong lòng hoàn toàn hết sức thất vọng. Huyên đệ mình tình nghĩa, lại bị Chiến Hoàng Thiên như thế không nhìn, Giả cô U thân làm thập đại yêu nhiệt một trong, tự nhiên có hắn ngạo khí, hắn không phải ai phụ thuộc, chỉ là đem tình nghĩa huyên để nhìn so bất luận cái gì cũng trọng yếu mà thôi. Nhất là cảm nhận được chiến hoàng thiên cái kia sát ý lạnh như băng lúc, giả cô U tâm lạnh buốt tới cực điểm, bình thường được hắn thích đới đại ca, vậy mà muốn giết hắn. Chẳng biết tại sao, giả cô đột nhiên mất đi mục tiêu, trong lòng biến mờ mịt vô cùng. Nhị ca, ta đi tìm đại ca, hắn hiện tại trạng thái này, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Phong Thiên Khuê nhìn giả cô U một cái, đột nhiên hướng về chiến hoàng thiên phương hướng rời đi đuổi theo. Giả cô U nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ thê lương. Chiến hoàng thiên nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ta thì sao? Giả cô đau thương cười một tiếng. Hắn giờ phút này trạng thái có thể so sánh chiến hoàng thiên A, mơ u to, nơi thảm rất nhiều, hơn nữa còn là vì Phong Thiên Khuê mới thụ thương. Có thể ở trong mắt Phong Thiên Khuê, lại căn bản cũng không hắn, dù là hắn thay Phong Thiên Khuê ngăn chí mạng một kiếm, cũng không có hắn địa vị. Dạ cô U nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, thần sắc biến mê ly lên, cuối cùng chậm rãi khép kín, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Lóa mắt chính là hai ngày về sau, một mảnh hoang vu giữa rừng núi, Tiêu Phàm một nhóm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía chân trời, cuối cùng cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu. Công tử, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui trở về đi. Lôi bảo chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Chọc Thiên Hồng lo lắng nói, cái kia hủy diệt tính lôi bảo, liền hắn đều chưa chắc có thể chịu được, lại càng không cần phải nói Tiêu Linh Nhi bọn hắn. Không cần trở lại lối vào, bên trong vùng không gian này không ngừng một cái an toàn khu vực. Tiêu Phàm lắc đầu, hơn 2 ngày thời gian, bọn hắn tìm tới tầm 10 mai thần lực chi tinh cũng coi là thu hoạch không ít. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, vạn năm trước đó nơi này chiến đấu biết bao kịch liệt, vậy mà vẫn lạc nhiều cường giả như vậy. Không gian này bên trong còn có an toàn khu vực. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Cái kia chúng ta muốn như thế nào tìm tới an toàn khu vực đâu? Đại Thúc, ngươi cũng quá đần a. Tiêu Linh Nhi một mặt xem thường nhìn xem Chọc Thiên Hồng, nói. Ngươi không phát hiện, chúng ta 2 ngày này đi qua địa phương, mặc dù mặt đất đại bộ phận đều là một mảnh đen kịt, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy cái khu vực vẫn là không có bị lôi điện tập kích, còn bảo lưu lấy nguyên lai bộ dáng, những cái này địa phương hiển nhiên chính là an toàn khu vực. Đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chọc Thiên Hồng vỗ đầu một cái nói. Đi sao? Phía trước bên ngoài 20 dặm có một mảnh rừng đá, nơi đó chính là không có bị lôi bảo tập kích khu vực, tránh thoát 7 ngày thời gian, lại tiếp tục tìm kiếm thần lực chi tinh. Tiêu Phàm xem thường nhìn Chọc Thiên Hồng một cách nói. Là công tử. Chọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng, dẫn đầu hướng về cái kia phiến rừng đá tiến đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1628. Hôm nay chúng ta đều. Tiêu Phàm bọn hắn thời gian bấm đốt ngón tay rất tốt, làm bọn hắn chạy tới 20 dặm có hơn trong rừng đá lúc thiên địa một tiếng ấm vang, đầy trời lôi long đột nhiên lăng không xuất hiện, lần nữa răng đầy tầng thứ 7 không gian. Nguy hiểm thật a. Tiêu Linh Nhi không khỏi lạnh run, bọn hắn chân trước mới vừa bước vào rừng đá, lôi bảo liền xuất hiện. Những người khác mấy người cũng một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, hiển nhiên đều bị lôi bảo dọa cho phát sợ. Mấy người trong lòng một trận may mắn, còn tốt chưa nghe Chọc Thiên Hồng, nếu như bọn hắn toàn lực chạy tới tầng thứ 7 nhập khẩu vị trí, đoán chừng hiện tại đã bị lôi điện oanh sát. Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên, nếu như lôi điện thực rơi xuống đến, hắn trong thời gian ngắn bảo trụ Tiêu Linh Nhi bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy rừng đá chỗ sâu bên trong phiêu đãng từng đảo sương khói mông lung, sương mù bên trong còn kèm theo từng tia lôi điện chi lực. Tiêu Phàm linh hồn chi lực thẩm thấu mà ra, bất quá lại bị cái kia từng tia lôi điện chi lực tập kích, tựa như kim đâm đồng dạng đau đớn, hắn vội vàng thu hồi linh hồn chi lực. Công tử, tại sao ta cảm giác có một đôi con mắt nhìn chằm chằm chúng ta? Chọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra, sắc mặt băng lãnh nhìn xem rừng đá chỗ sâu, đáng tiếc ánh mắt bị vô số thạch đầu che chắn. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, giờ phút này hắn cũng có loại cảm giác này. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một đạo hồng sắc quang mang, chỉ một thoáng chung quanh trăm trượng bên trong bất cứ ba động gì tất cả đều nhất thanh nhị sở in vào trong đầu hắn. Đột nhiên Tiêu Phàm cau mày một cái, chậm rãi hướng về phía trước một cái phương hướng đi đến. Ca, làm sao? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, lập tức vội vàng cùng đi lên. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, Tiêu Linh Nhi ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm dưới chân, kinh ngạc nói. Dạ cô U, hắn làm sao ở chỗ này? Chọc Thiên Hồng bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại là phát hiện tại Tiêu Phàm dưới chân, nằm một đạo hắc sắc thân ảnh, chính là trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm gây thương tích Dạ cô U. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống thân thể, một tay nhẹ nhàng khoác lên hắn mạch đập, từng tia hồn lực tràn vào Dạ cô thể nội. Lúc này Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Ca, hắn thế nào, sẽ không chết à? Tiêu Linh Nhi hỏi. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu không chết, cái kia Chiến Hoàng Thiên cùng Phong Thiên Khuê làm sao sẽ ném hắn? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc không thôi. Đoán chừng cho rằng Phong Thiên Khuê thụ thương, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng a. Chọc Thiên Hồng bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ đến ứng không nên cứu Dạ cô U, những ngày qua Tiêu Phàm ngược lại là gặp qua Dạ cô U mấy lần. Dạ cô U cho hắn ấn tượng là cơ trí, thâm trầm, hơn nữa có tình có nghĩa, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm điều tra một phen. Phát hiện Dạ cô thân thể cũng không có gì đáng ngại. Thân thể không việc gì, nhưng hắn sinh cơ bên trong cơ thể lại đang chậm rãi sói mòn. Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái từ. Tình tổn thương. Cũng chỉ có tình tổn thương mới có thể nhường Dạ cô U như thế. Tiêu Phàm trước kia cũng nhìn ra Dạ cô U, Chiến Hoàng Thiên cùng Phong Thiên Khuê ở giữa quan hệ. Ca, mau cứu hắn đi. Người này coi như một có tình có nghĩa người. Tiêu Linh Nhi nói ra, trước đó Dạ cô cho Phong Thiên Khuê ngăn trở một kiếm một màn kia, nàng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói. Nếu như Dạ cô chính mình cũng không muốn sống, ta cứu hắn có tính không xen vào việc của người khác đâu. Làm sao có thể, ai sẽ muốn chết? Tiêu Linh Nhi một mặt không tin nói. Ngươi trước cứu sống hắn, hắn nếu muốn chết, đến thời điểm tùy tiện hắn bản thân, nếu như hắn có thể đủ gia nhập Tu La Điện, chẳng phải là không thể tốt hơn sao? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác lời nói. Bất quá Tiêu Linh Nhi nói không sai, Dạ cô U dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, hắn thực lực khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như có thể gia nhập Tu La Điện, đó là không thể tốt hơn. Nếu như hắn không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng không có tổn thất quá lớn mất, bởi vì cứu tỉnh Dạ cô cũng chỉ là tiện tay sự tình mà thôi. Tiêu Phàm lấy ra một cái long văn kim châm cắm vào Dạ cô u mi tâm bên trong, từng tia thần lực dọc theo kim châm rót vào Dạ cô thể nổi bàng bạc sinh cơ, xa so với Dạ cô u sói mòn phải nhanh nhiều. Mười mấy hô hấp thời gian, Dạ cô U chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc không hề bận tâm nói. Tiêu điện chủ, ngươi cũng ra thích xen vào chuyện bao đồng sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng bộ dáng, quả nhiên như hắn nói, Dạ cô U chẳng những không có cảm tạ hắn, còn tại trách cứ hắn. Ngươi có ý tứ gì, ca ta cứu ngươi, không hiểu cảm ăn cũng liền thôi, còn. Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nói. Không đợi Tiêu Linh Nhi nói xong, Dạ cô U thần sắc lạnh lùng nói. ta không nhường các ngươi cứu, vì sao muốn cảm ăn? Dứt lời, Dạ Cô U đứng dậy, quay người liền hướng Lôi Bảo khu vực đi đến, cái kia ánh mắt 10 điểm vô thần, một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Đường đường thập đại yêu nghiệt vậy mà cũng muốn tự sát, có ý tứ. Tiêu Phàm lại là một mặt xem kịch vui bộ dáng. Rất lâu không có dạng này thú vị sự tình, ngươi yên tâm, có ta ở chỗ này, ngươi chết không, không chừng bị lôi điện nhiều nổ mấy lần. Dạ Cô U không có để ý tới, trực tiếp đi vào Lôi Bảo khu vực, một cái hô hấp không đến thời gian, đầy trời lôi điện mãnh liệt mà tới, quanh người hắn áo bào nổ tung, máu tươi chảy ra. Bất quá Dạ Cô U lại là liền hừ đều không hừ một tiếng, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý muốn, hắn đều không thể không thừa nhận, Dạ Cô U là một đầu hán tử. Mắt thấy Dạ Cô U hấp hối thời khắc, Tiêu Phàm rốt cuộc động, một cái hô hấp không đến thời gian, Dạ Cô U lại xuất hiện ở không lôi khu vực. Tiêu Phàm lại lấy ra Long Văn Kim Châm thúc giục bạch sắc thạch đầu lực lượng. Dạ Cô toàn thân vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Dạ Cô U nhìn thấy bản thân hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, lập tức lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Có ta ở đây, ngươi hôm nay chết không được. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, làm một cách mời thủ thí, nói. Đi thôi. Lôi điện tư vị như thế thoải mái, để cho ta đều muốn thử xem. Thoải mái. Dạ Cô U khóe miệng giật một cái, loại kia miệng ngoác tới mang tai cảm giác, thế nhưng là đau đớn gì thường, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Dạ Cô U lạnh rên một tiếng, lần nữa hướng về Lôi Bảo khu vực đi đến, vừa mới xuất hiện ở Lôi Bảo khu vực, Dạ Cô U liền bị một đầu lôi long bao phủ. Như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, loại thống khổ này, Dạ Cô U rốt cuộc tiếp nhận không được, bắt đầu gào lên. Lôi long biến mất thời khắc, Dạ Cô U toàn thân máu me đầm đìa trên người miệng ngoác tới mang tai, bạch cốt xâm xâm cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiêu Linh Nhi đám người nhìn xem không khỏi run run. Biết đau, cái kia còn có cứu. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhích, thân hình lói lên. Lần nữa đem Dạ Cô U lôi vào, sau đó dùng đồng dạng phương pháp đem hắn chữa trị. Dạ Cô U tỉnh lại, không khỏi run run, vừa mới loại đau khổ này vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu. Dạ Cô U kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, vừa mới rõ ràng nguy cơ sớm tối, rốt cuộc lại bị Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu, loại này thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi. Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Linh Nhi đám người lại làm sao không phải như thế đây, hiện tại Dạ Cô U trừ y phục rách dưới bên ngoài cùng trước đó vậy mà không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nói. Tiếp tục, hôm nay chúng ta đều chơi cái thống khoái. Chơi cái thống khoái. Dạ Cô U có loại chửi mẹ xúc động, bị lôi điện oanh sát. Loại đau khổ này cơ bản không phải người có thể tiếp nhận, cái này ở đâu là chơi, nhất định chính là muốn mạng. Phúc phúc. Tiêu Linh Nhi cùng Sở Nguyệt bọn hắn nhìn không được cười đi ra, một mặt thương hại nhìn xem Dạ Cô U. Là một nam nhân liền tiếp tục a, lằng nhà lằng nhằng làm gì. Chọc Thiên Hồng cũng không nhìn được hứng thú, bắt đầu khích tướng nói. Tiêu Phàm không còn nói chuyện. Mà là cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Cô U. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1629. Tử tinh lôi thú quần. Dạ Cô U thần sắc lấp lóe không yên. Hắn dư quang nhìn phía xa lôi long trong lòng không khỏi run run. Vừa mới hai lần tiếp nhận xét đánh thống khổ. Nhưng hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Có vẻ như tình cảm thống khổ cũng không có hiện tại lôi điện oanh kích thống khổ đến đáng sợ. Dù sao, hắn Dạ Cô U ra thích Phong Thiên Khuê, nhưng Phong Thiên Khuê nhưng chưa bao giờ nhìn tới hắn, một mực là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Không muốn chết. Thật lâu Tiêu Phàm thanh âm vang lên cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Cô U nói. ngươi yên tâm, sự tình bất quá ba, ngươi nếu còn bị lôi điện oanh sát, ta cam đoan không còn cứu ngươi. Sự tình bất quá ba sao? Dạ cô trong lòng hờ hứng, bản thân tất yếu vì cái kia căn bản không tồn tại tình cảm đi chết sao? Hít sâu một cái, dạ cô đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Đa tạ Tiêu huyên, dạ mỗ thiếu ngươi một cái mạng. Nghĩ thoáng liền tốt, trên đời này không có cái gì gây khó dễ khảm. Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên cười lên. Cái này lôi điện chi lực oanh kích, một lần có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng hai lần đã là người cực hạn. Lần thứ ba, cho dù hắn Tiêu Phàm đoán chừng cũng không dám đi sông, dạ cô có thể thanh tỉnh cũng tại tình lý bên trong. Tiếp nhận lôi điện oanh sát thống khổ, cái khác thống khổ cùng cái này so sánh, lại tính được gì đây? Không có gan đồ vật. Chọc Thiên Hồng xem thường lắc đầu. Vừa mới hắn còn ôm xem kịch vui tâm tư đây, không nghĩ tới dạ cô u vậy mà từ bỏ, cái này khiến hắn quá thất vọng. Dạ cô u một trận xấu hổ, bất quá cũng không mở miệng phản bác, trong lòng lại là thầm mắng một tiếng. Cái này thực nha thực không phải người có thể tiếp nhận. Tốt, nếu không còn chuyện gì cái kia chúng ta liền cáo từ. Tiêu Phàm đột nhiên chắp tay một cái, quay người hướng về rừng đá chỗ sâu đi đến. Chọc Thiên Hồng đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới không phải nói mời dạ cô u gia nhập Tu La Điện à, hiện tại đi là có ý gì? Bất quá Tiêu Phàm căn bản không cho mấy người mở miệng cơ hội, liền không thấy tăm hơi, mấy người tự nhiên là không chút do dự cùng đi lên, chỉ có dạ cô u một người tại nguyên chỗ đờ ra. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí rừng đá rất lớn, Tiêu Phàm bọn hắn đi nửa chén trà nhỏ thời gian, vậy mà đều không đi đến bên kia biên giới, ngược lại bốn phía nhìn không thấy lôi bảo khu vực. Ca, ngươi sao không mời dạ cô u gia nhập đây? Tiêu Linh Nhi rốt cuộc nhìn không được hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Chúng ta vừa mới cứu hắn, dạng này mời hắn, hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng gia nhập Tu La Điện khẳng định không có lòng trung thành, chẳng qua là khi làm báo ăn mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Thế nhưng là thời gian càng lâu, hắn liền sẽ chậm rãi quên lãng phần ăn tình này a. Tiêu Linh Nhi khó hiểu nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Dạ cô u là một có tình có nghĩa người, phần ăn tình này tại hắn trong lòng sẽ không giảm đi, chỉ sẽ càng ngày càng đậm hơn, bởi vì hắn không muốn thiếu người đồ vật, đến thời điểm mời hắn gia nhập, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Công tử, ngươi cực kỳ âm hiểm. Chọc Thiên Hồng không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, bất quá hắn rất nhanh phát hiện dùng từ không đúng, vội vàng sửa lời nói. Công tử thực anh minh. Đám người cười ha ha một tiếng, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhún nhún vai, hắn cũng không phải là yêu cầu dạ cô u báo đáp cái gì, chỉ là hy vọng dạ cô u gia nhập Tu La Điện đối mặt chiến thần điện thời điểm có thể đủ nhiều một phần lực lượng mà thôi. Mấy người tiếp tục tiến lên, theo thời gian đưa đẩy, bốn phía lại là biến yên tĩnh vô cùng, thậm chí yên tĩnh có chút đáng sợ. Ca, nơi này cũng quá yên tĩnh a. Tiêu Linh Nhi con mắt tạc lưu lưu liếc nhìn lấy tứ phương. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đã sớm phát hiện có chút không thích hợp, linh hồn chi lực một mực quan sát đến bốn phía, nhưng mà căn bản không phát hiện bất luận cái gì đặc biệt địa phương khác. Hắn luôn cảm giác âm thầm có từng đôi con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, đạt tới bây giờ cảnh giới, Tiêu Phàm cảm giác cực kỳ linh mẫn. Đi trở về. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quay người hướng về hậu phương đi đến. Hồng hộp. Coi như Tiêu Phàm quay người một sát na kia, tư không đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh vô cùng, Tiêu Phàm vội vàng kêu to. Cẩn thận. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay liền tách ra từng đạo chớp lóe, đó là từng đạo sắc bén kiếm khí. Lôi xé hư không, đón tiếng xé gió vị trí phương hướng bắn ra. Âm âm ầm. Mấy tiếng nổ vang, hư không kiếm khí bạo tán mà ra, tại kiếm quang chiếu xuống, Tiêu Phàm mấy người nhìn thấy bên ngoài trăm trượng có từng đầu hung hãn quái vật. Bọn chúng toàn thân trên dưới lóe ra hào quang màu tím, dị thường lóa mắt, bất quá có nồng vụ cách trở, Tiêu Phàm bọn hắn nhãn lực tự nhiên bắt không đến. Về phần linh hồn lực lượng, chỉ là bao phủ chung quanh phạm vi trăm trượng, những cái này quái vật đều ở đây bên ngoài trăm trượng, cũng liền phát hiện không được. Cái kia là thứ gì, làm sao nhiều như vậy? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, nàng vừa mới không phản ứng tới, căn bản không thấy rõ ràng cái kia quái vật chân thực hình dạng. Tử tinh lôi thú, hơn nữa còn là một nhóm. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh. Hắn tự nhiên thấy rõ ràng vậy cái kia quái vật bộ dáng, trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn trở tại Nam Vực Đại Bỉ lúc hàng phục đầu kia tử tinh lôi thú. Đám này tử tinh lôi thú bề ngoài cùng cái kia một đầu không có khác nhau lớn bao nhiêu, chỉ là càng thêm cao lớn, hiển nhiên thực lực cũng muốn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như chỉ là một đầu hai đầu nói, Tiêu Phàm bọn hắn sẽ không đặt tại trong lòng, có thể hiện tại lại là một nhóm, liền từ không được Tiêu Phàm thận trọng. Hơn nữa, cái kia một nhóm tử tinh lôi thú trên người phát ra khí tức, dị thường cuồng bạo, đến gần vô hạn thần giai, hoặc có lẽ là bọn chúng vốn là thần giai, chỉ là ở chỗ này bị áp chế tu vi mà thôi. Giống giống. Từng tiếng phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng hư không, lại là nhìn thấy tứ phía bát phương đều có tử tinh lôi thú hướng về bọn hắn vị trí tới gần, đám người trong lòng không khỏi trầm xuống, một cỗ đại nguy cơ cảm giác quanh quẩn đám người trong lòng. Đây là cái ruộng gì địa phương, làm sao sẽ có nhiều như vậy tử tinh lôi thú? Chọc Thiên Hồng mắng thầm, nhiều như vậy tử tinh lôi thú, nhưng hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Không phải là huyễn cảnh a. Sở Nguyệt đột nhiên mở miệng, tiến vào chúng thần mộ địa đến nay, bọn hắn mặc dù nhìn thấy không ít sinh linh, nhưng còn không có gặp qua khủng bố như thế tộc đàn. Tử tinh lôi thú mặc dù là cửu giai hồn thú, nhưng cửu giai đã trải qua đủ để thuế biến thành thần giai, một khi đột phá thần giai, chính là thần thú. Không phải huyễn cảnh, mọi người cần phải cẩn thận. Chọc Thiên Hồng, ngươi bảo hộ Linh Nhi bọn hắn. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh như băng nói. Là công tử. Chọc Thiên Hồng dính không thể không ra tay đây. Tử tinh lôi thú da dày thịt béo, cho dù là hắn cũng khó có thể công phá đối phương phòng ngự. Lúc này, 10 đầu tử tinh lôi thú đã trải qua tới gần, không chút do dự trùng sát mà tới. Tu La luyện ngục. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hai đạo huyết hắc sắc quang bận biểu từ hắn ánh mắt bên trong bắn ra, trong nháy mắt đem chung quanh tử tinh lôi thú bao phủ ở bên trong. Một trận phẫn nộ tiếng gầm vang lên, Tiêu Phàm Tu La thần nhãn châm đối thế nhưng là linh hồn, cho dù ngươi phòng ngự vật lý lại cường đại cũng ngăn cản không được linh hồn công kích. Chọc Thiên Hồng, nhanh. Tiêu Phàm kêu to. Chọc Thiên Hồng minh bạch tới, trong nháy mắt biến thành bản thể, từng đầu xúc tu vung ra, bỗng nhiên cắm vào vài đầu tử tinh lôi thú mi tâm, trực tiếp rút ra bọn chúng mệnh cách. Ha ha, thoải mái. Cảm thụ được cái kia bàng bạc lực lượng, Chọc Thiên Hồng nhìn không được lớn tiếng gào thét. Công tử, những cái này tử tinh lôi thú, vậy mà đều là tứ biến chiến thần trở lên tu vi. Tứ biến chiến thần sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này thực lực thật đúng là không phải bình thường khủng bố, tốt ở chỗ này áp chế áo nghĩa chi lực. Đúng công tử, những cái này tử tinh lôi thú mệnh cách bên trong có một đạo linh hồn ấm ký, bọn chúng vô cùng có khả năng bị khống chế. Chọc Thiên Hồng đột nhiên lại nói ra. Bị khống chế. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ là bị chiến luân hồi khống chế. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1630. Thạch Lâm mê trận. Một nhóm tứ biến chiến thần trở lên tử tinh lôi thú bị khống chế, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ đâu. Nhiều như vậy tử tinh lôi thú, nếu như đến thời điểm dùng để đối phó chiến hồn đại lục, cái kia có thể không phải bình thường phiền phức. Nếu quả thật là dạng này, cái kia những cái này tử tinh lôi thú đều không thể sống sót. Công tử, có vẻ như không phải chiến luân hồi ấm ký. Chiến luân hồi ấm ký ta đã thấy, không phải loại này khí tức. Chọc Thiên Hồng nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, lại giải thích nói. Không phải chiến luân hồi. Này cũng đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, muốn khống chế một nhóm tứ biến chiến thần trở lên tử tinh lôi thú, thực lực đoán chừng không phải bình thường phiền phức. Không sai, không phải chiến luân hồi, nhưng có thể khống chế bọn chúng, đối phương linh hồn lực lượng tuyệt đối rất cường đại. Chọc Thiên Hồng lại giải thích nói. Tiêu Phàm trong lòng trầm tư, hắn đang suy tư ai linh hồn lực lượng có thể khống chế tứ biến chiến thần trở lên tử tinh lôi thú. Trầm tư lúc này Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ tới tương ứng nhân vật. Chọc Thiên Hồng không muốn giết chết bọn chúng. Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng nói, đây chính là một nhóm tứ biến chiến thần cấp bậc tử tinh lôi thú a, giết cũng quá đáng tiếc. Nếu như có thể trái lại lợi dụng bọn chúng, cái kia tu la điện lực lượng cũng sẽ bảo tăng. Không giết bọn hắn, vậy làm sao bây giờ? Chọc Thiên Hồng ngữ khí 10 điểm khó coi, hắn nhưng không có đầy đủ thực lực đến cầm tù bọn hắn, dù sao tử tinh lôi thú cũng không chỉ một đầu hai đầu. Nếu như chỉ là mê đi bọn hắn nói, ta có biện pháp. Tiêu Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, lại cho đám người phân phát một khỏa đan dược. Đây là... Tiêu Phàm không chút do dự nuốt vào đan dược, nhìn chằm chằm Tiêu Linh Nhi trong tay bình ngọc, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn biết rõ Tiêu Linh Nhi ra thích chơi đùa một chút đồ vật, nhất là độc dược. Tiêu Phàm tại luyện dược một đường bên trên thiên phú phi phàm, nhưng ở độc dược phương diện cùng Tiêu Linh Nhi so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Cái này đồ vật ta cho nó lấy tên mộng ngàn năm, chỉ cần hút vào một chút xíu, dù là chiến thần cảnh cũng sẽ một giấc chiêm bao ngàn năm. Tiêu Linh Nhi khá là đắc ý giải thích nói. Một giấc chiêm bao ngàn năm. Thật giả. Chọc Thiên Hồng rõ ràng không tin. Không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Linh Nhi khó chịu nhất người khác hoài nghi nàng năng lực. Chọc Thiên Hồng nghe vậy, không khỏi rút rút cổ. Tiêu Linh Nhi trực tiếp gỡ ra nắp bình, từng sợi xương mù màu trắng lan tràn ra, rất nhanh liền dung nhập không trung. Sau một khắc, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy cự ly Tiêu Phàm bọn hắn gần nhất tử tinh lôi thú đột nhiên thân thể một trận lay động, sau đó phù phù một tiếng co quắp ngã trên mặt đất. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cái này. Chọc Thiên Hồng hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Hắn chỗ nào biết rõ. Tiêu Linh Nhi cái này nhỏ nữ hoa luyện chế độc dược đáng sợ như thế. Chọc Thiên Hồng. May mắn ngươi không thử. Bằng không đoán chừng coi như không ngủ ngàn năm. Cũng phải ngủ cái trăm năm. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm lại là nhìn đi ra giấc mộng này ngàn năm tác dụng, là thông qua gây tê liệt người thần kinh sinh ra ảo giác, hơn nữa có thể mê huyễn người linh hồn, đồng dạng chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ xác thực khó mà ngăn cản. Những cái này tử tinh lôi thú mặc dù là tứ biến chiến thần, lực phòng ngự kinh người, nhưng bọn hắn linh hồn phòng ngự có thể không thế nào mạnh, chỗ nào chống cự. Tiêu Linh Nhi cười đắc ý. Tà tài nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Chọc Thiên Hồng nơi nào còn dám phản bác, trong lòng âm thầm thề, về sau cự ly Tiêu Linh Nhi cái này nha đầu muốn xa một chút, bằng không lúc nào không may đều không biết. 10 cái hô hấp thời gian, bốn phía đại bộ phận tử tinh lôi thú ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có một số ít điên cuồng hướng về nơi xa trong sương mù chạy như điên. Có rừng đá ngăn cản ánh mắt. Tử tinh lôi thú trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Phệ hồn cũng đừng mất dấu. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng phải nhìn xem, ngã xuống đất là ai có năng lực có thể khống chế tử tinh lôi thú quần. Nếu như là địch nhân, vậy liền thuận tiện giết, sau đó đem tử tinh lôi thú nạp làm chính mình dùng. tử tinh lôi thú tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm nắm giữ phệ hồn, có thể bắt được bất luận cái gì thần lực và hồn lực khí tức, tự nhiên trốn không thoát Tiêu Phàm truy tung. Bất quá thạch lâm này rộng lớn, lại là vượt qua Tiêu Phàm bọn hắn dự kiến, nguyên bản bọn hắn coi là thạch lâm này cũng liền cùng trước đó bọn hắn thấy không lôi bảo khu vực không sai biệt lắm, nhưng mà trên thực tế lại không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn lao nhanh thời khắc, rừng đá chỗ sâu một mảnh tiểu sơn cốc bên trong, một khỏa thạch trên đầu ngồi xếp bằng một cái kim bào trung niên nam tử, nếu như Tiêu Phàm ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra người này. Mấy năm qua mượn nhờ lôi điện thần linh chi khí, rốt cuộc khôi phục chiến thần viên mãn, cái kia đáng giận người trẻ tuổi, hy vọng ngươi còn sống, bản tôn nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Kim bào nam tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, sát khí nặng nề nói. Đột nhiên kim bào nam tử lông mày nhíu lại, lập tức cười lên ha hà. Vật nhỏ, ngươi vậy mà thật không có chết, còn đi tới thần linh cấm khu, lần này bản tôn nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa dứt lời kim bào nam tử đưa tay vung lên, bốn phía thạch đầu đột nhiên bắt đầu biến hóa. Không trung nồng vụ cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một hai trượng cự ly. Giờ phút này bên ngoài mấy chục sẵm Tiêu Phàm một nhóm nhanh chóng mẹp si đét. Ben mở ngoặc tròn bôn trì có phệ hồn bắt cái kia vài đầu tử tinh lôi thú khí tức, căn bản là không sợ mất dấu bọn hắn. Công tử, tại sao ta cảm giác ở chung quanh đảo quanh a? Chọc Thiên Hồng đột nhiên nhìn không được mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn lấy bốn phía. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lấy hắn nhãn lực tự nhiên đã sớm nhìn đi ra thạch lâm này vốn chính là một cái trận pháp. Nếu như dùng man lực xông vào tất nhiên sẽ có nhất định nguy hiểm, bất quá lấy Tiêu Phàm thực lực, bài trừ cái này trận pháp ngược lại là không khó, nhưng hắn cảm thấy căn bản không cần thiết. Hơn nữa, đi theo tử tinh lôi thú bộ pháp, cũng sẽ không bị trận pháp công kích, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lo lắng, cũng không có đem việc này đặt ở trong lòng. Không nghĩ tới Chọc Thiên Hồng vậy mà phát hiện quả nhiên không hổ là vạn năm lão quái vật. Dừng lại. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, lập tức bỗng nhiên ngừng thân hình. Hắn hít hai mắt, trong lòng cũng hơi có chút ngưng trọng. Dựa theo cái này trận pháp hướng đi cử ly trận pháp trung ương nên chỉ có không đến 30 dặm cử ly. Ca, làm sao? Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chọc Thiên Hồng, chỉ cách đó không xa một hòn đá nói. Nhìn thấy cái loại người này hình thạch đầu à, qua một lúc bình thường là ngươi nhìn thấy dạng này thạch đầu đều thuận tiện hủy đi. Là công tử. Đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh Chọc Thiên Hồng cho tới bây giờ đều sẽ không phản bác. Tiếp tục đi. Tiêu Phàm đi ở phía trước, xuyên toa tại rừng đá bên trong, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng oanh minh, đó là Chọc Thiên Hồng tại phá hư thạch đầu. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm lần nữa dừng lại bước chân, phía trước vị trí. Sương mù màu trắng dày đặc che khuất ánh mắt, trong hư không đan xen tỉ mỉ lôi điện chi lực, xì xì rung động. Chọc Thiên Hồng, Linh Nhi đều cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nhắc nhở, lấy hắn thì lực vậy mà chỉ có thể nhìn thấy xung quanh 10 trượng phạm vi, nếu có người đánh lén bọn hắn đoán chừng liền sức phản kháng đều không có. Ca, ngươi cứ yên tâm đi, loại hoàn cảnh này thế nhưng là ta thích nhất. Tiêu Linh Nhi tà tà cười một tiếng, một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Chỉ thấy nàng trong tay lại xuất hiện một cái bình ngọc, từng tia sương mù tràn ngập, rất nhanh dung nhập hư không bên trong. Hồng hộc. Đột nhiên, một đạo trưởng cương từ trong hư không nhô ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, nhưng mà căn bản chưa từng chạm tới cái kia trưởng cương. Linh hồn công kích. Tiêu Phàm sầm mặt lại, có thể đem linh hồn chi lực ngưng tụ thành trưởng cương, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến, chí ít cũng là chiến thần cảnh. Nếu như là ngoại giới, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ, nhưng nơi này lại cấm chỉ bất luận cái gì áo nghĩa chi lực, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thị. Hồn lực trưởng cương cực nhanh, làm Tiêu Phàm trầm tư một sát na kia, trong nháy mắt xông vào Tiêu Phàm thể nội. Cái này nhưng làm chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Linh Nhi bọn hắn dọa cho phát sợ, mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt đều là vẻ lo lắng.